Chương 554, họ rồ xì mà đột nhiên gửi thư. Ngay kế, Mị Dục hướng về làng chính thức tuyên bố đêm trước phát sinh sự kiện trọng đại vụ nhẫn trưởng lão đoàn cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc đã bị chu diệt hầu như không còn. Hơn nữa ạ gũ dạ trả lại ra hắn từ lâu biên soạn tốt lý do, đơn giản đau xích trưởng lão đoàn quấy dày Mị Dục chấp chính, thậm chí mật mưu phản loạn, Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc vẽ đường cho hiệu chạy loại kia vân vân. Trên thực tế, lý do làm sao đều không quan trọng, dù sao các thôn dân cũng sẽ không đi tính toán chi ly, có thể vụ nhẫn các nỉ dạ nhưng là khác rồi. Hai thế lực lớn đồng thời bị tiêu diệt, khiến bọn họ bất ngờ. Bọn họ không phải phổ thông bình dân, tự nhiên rõ ràng vụ nhẫn trưởng lão đoàn cùng Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc có bao nhiêu cân lượng, cu nở dê rõ ràng ạ gù dạ trong tay thực quyền lớn bao nhiêu. Chỉ bằng vào ạ bù, căn bản không thể đồng thời đem hai thế lực lớn trong một đêm liền nhổ tận gốc. Không nói những cái khác, riêng là ạ xả mạ hay ạ mỉ cùng Mị Nạ Dù Kỳ lăng, trừ phi đệ tứ Mị Dục tự thân tơ y, bằng không không người có thể ngăn. Có thể tình huống trước mắt hoàn toàn lật đổ bọn họ tư duy, rất nhiều người bắt đầu suy đoán chân tướng của chuyện đến tột cùng làm sao. Có người nói, hệ ạ gũ giả đã sớm cùng lôi quốc cường giả định ra bí mật ước định, làm không muốn người biết giao dịch. Có người nói, hệ ạ gũ giả là bỏ ra giá cao tìm một đám mạnh mẽ lính đánh thuê. Chẳng qua càng nhiều người tin tưởng, hệ ạ gũ dạ là theo đăng vị ban đầu liền muốn nắm toàn bộ quyền to, thế là sớm đã bí mật bồi dưỡng tư nhân thế lực, ở bề ngoài yếu thế, giả ý cùng Mị Nạ Dù Kỳ liên thủ đối kháng trường lão đoàn, kỳ thực trong bóng tối đã sớm đem thế lực tích trữ xong xuôi, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền lập tức phát động lớn thanh tẩy. Nói chung là mỗi người nói một kiểu. Chẳng qua, có một chút có thể khẳng định chính là, làng xương mù từ đây đã biến thành Mị Dục một phái không bán hai giá. Ở thu phục trước kia nghiêng về trường lão đoàn nhị giả sau, Mị Dục thực quyền đã đạt đến chưa từng có mạnh mẽ tình cảnh. Tuy rằng làng thực lực tổng hợp giảm xuống, có thể Mị Dục thế lực lại là vọt lên gấp đôi. Bởi vậy, chỉ cần Mị Dục có thể phát triển mạnh làng, làng xương mù thực lực sớm muộn sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là dù là ai cũng không nghĩ ra, bọn họ Mị Dục đã không còn là trước kia Mị Dục. Bây giờ chân chính Mị Dục là làng xương mù kẻ thù cái kia từng làm bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật ám ảnh lưu điệp. Từ đó, hắn liền trở thành làng xương mù bông rèm chấp chính thái thượng hoàng. Hệ ạ gũ dạ chỉ có điều là hắn một cái thông báo viên mà thôi, hắn có thể nói là triệt triệt để khống chế làng xương mù. Mà sở dĩ làm được như vậy, cũng là bà tờ ngộ nở tư rổ dạ cụ mò bắt đầu sinh một ý nghĩ, chính là mượn làng xương mù hùng hậu gốc gác. Làm ạ cà sủ kỳ phục vụ. Làng xương mù thành lập nhiều năm, nắm giữ khổng lồ tài chính, phức tạp lại hoàn toàn mạng lưới tình báo, hệ thống nì dạ huấn luyện phương pháp, còn có lượng lớn nhận thuật quyển xa cờ hở. Những này đối với chính đang mở rộng thế lực ạ cà sủ kỳ tới nói có thể nói là đầy đủ quý giá. Đương nhiên, hắn có thể làm được như vậy cũng là trưng cầu qua hắn vị tương lai mì dục tờ du mì mẹ ấy ý tứ. Dù sao hắn không thể không nhìn âu yếm người cảm thụ, đem thôn của nàng làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Hắn tiêu diệt trưởng lão kế hoạch cùng Mị Nạ Dù Kỳ, là vì nàng báo thù, giúp nàng phô bình Mị Dục con đường. Hơn nữa đối với làng ảnh hưởng tuy lớn, có thể khôi phục lại QNZ không khó lắm. Nhưng nếu là đem làng xương mù tài chính Nazi hầu như không còn, đem tình báo của bọn họ mạng lưới làm cho thủng trăm ngàn lỗ, đem bọn họ thanh niên tuấn kiệt toàn bộ tẩy não, sự ảnh hưởng này có thể nói là vừa thâm vẫn xa. Cũng may tờ rủ mỹ mệ ấy vẫn chưa phản đối, na nở dê tin tưởng rổ giả cù mò, có thể nắm vững tốt cái này độ. Làng xương mù tốt xấu là năm đại nhận thôn một trong, chỉ cần không tát ao bắt cá, phát triển cái ạ cà sủ kỳ vẫn không tính là việc khó. Làng đặc thù vị trí địa lý để cho rất khó đụng phải chiến tranh lan đến, bốn phía hoàn hải thủy quốc càng là nắm giữ trên thế giới nhất là tiền tiến ngư nghiệp, tiền đối với làng xương mù tới nói xưa nay không là vấn đề. Liên như vậy, Zoro giả củ mò liền liên hệ Obito, để cho trước đến giúp đỡ hắn, bởi vì hắn mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật có thể nói là quá thuận tiện. Hơn nữa, Zoro giả củ mò cũng là sợ chỉ cần sử dụng linh khôi không chế ạ gũ giả không an toàn, để Obito mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật lần thứ hai thôi miên hạ xuống ạ gũ giả. Dù sao, đối phó loại này vĩ thú gì nụ gì kỳ, mạn dễ kỳ ủ ảo thuật mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, hai người cùng kinh doanh làng sương ngủ, mà tuyệt cu nở dê theo nỉ dạ đại lục đi tới này bốn phía hoàn hải đảo quốc, vì bọn họ hướng về nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ lan truyền tình báo hữu dụng tin tức. Đồng thời, ở hai người điều khiển hạ xuống, hệ ạ gụ dạ cu nở dê nghĩ lên một giấy hiệp ước, chuẩn bị cùng làng mưa kết thành một cái tiểu liên minh. Đối với này, cách xa ở làng mưa tổ ba người tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, dựa vào làng sương mù cây đại thụ này, làng mưa cu nở dê an ổn rất nhiều. Mà ở tuyệt không ngừng mà lan truyền tài chính tình báo bên dưới, ạ cắt sủ kỳ phát triển cũng là vô cùng cấp tốc, mơ hồ thành vũ quốc bên trong một chỗ hạ xuống vương quốc, ở vũ quốc cu nở dê dần dần lại có chút danh tiếng. Làng sương mù đến cùng là năm đại nhận thôn một trong, trong thôn sự vụ vô cùng phức tạp, tài chính lưu, mạng lưới tình báo chờ chút hết thảy đều như mạng nhện, có rắc rối phức tạp con đường. Để trợ giúp vũ quốc cùng ạ cắt sủ kỳ, dô dô giả cụ mò ở làng sương mù tỉ mỉ kinh doanh, bất chi bất giác dĩ nhiên qua hơn nửa năm. Dô dô giả cụ mò tuy rằng trong lòng vô cùng nhớ nhung cổ nạn các nàng, có thể một cái đại nhận thôn sự vụ vốn là không tốt sắp xếp, huống chi hắn còn muốn phân tâm đi kiêng kỵ ạ cắt sủ kỳ cùng làng mưa nhu cầu, thực sự là không rảnh phân thân. Cũng may hắn cùng cổ nạn chúng người thường xuyên thông tin, cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cổ cũng là thường xuyên hai phe đều có liên hệ. Lúc này mới để cách xa ở đại lục những đồng bạn yên tâm không ít. Chẳng qua, không chỉ có xa ngoài nga nở đà mờ cô nạn loại kia nữ có chút ưu hoán, liền ngay cả bạn bên cạnh hắn tạ cụ dạ ba nữ cũng là có chút oán giận làm bạn các nàng thời gian hơi ít. Nhưng những này rổ rổ dạ cụ mỏ cũng là cảm giác bất đắc dĩ, đồng thời kiên định hơn niềm tin của chính mình. Những này lao tâm phí công, cần tổ chức quản lý chuyện phiền toái vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Bản thân trời sinh chính là cái làm ám sát, không thích hợp làm lãnh đạo. Đang bận việc hơn nửa năm sau, làng sương mù thế cuộc đã hoàn toàn ổn định lại, các nhì giả cu nở dê đã quen vị này tính cách đại biến, đã hỉ nộ vô thường, vẻ mặt lãnh khốc đệ tứ mỹ rúc. Thế là, dô dô giả cụ mò cu nở dê chuẩn bị tạm thời rời đi làng sương mù. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tin lại là để dô dô giả cụ mò rất là kinh ngạc, đó là họ dô si ma chuyển đến tin tức.